mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, căn cứ hàng ngày 38, tờ nhện bị Thẩm Nhiên lấy tiến trong không gian đi trừ độc tố. Sau đó lại dùng trong không gian chế tạo nhà xưởng dệt thành bố. Còn thượng xác, sau đó lại chế thành nhất kiện thời thượng tiểu áo trong. Lại dùng linh tuyền ngâm một ngày, có linh tuyền đặc thù thêm vào. Hiện tại mềm dẻo độ so với phía trước còn muốn càng mạnh một ít. Đừng nói bình thường đao kiếm hoa không phá, liền ngay cả Thẩm Nhiên dùng ngũ thành lực lượng đều khảm không ngừng. Thứ không mặc, sau đó lại thử bỗng chốc đạn mặc bắn. Kết quả viên đạn bị bắn ngược đi ra ngoài. Như vậy nhất kiện áo trong có thể so với nhất kiện tơ vàng nguyễn giáp. Bất quá so với tơ vàng nguyễn giáp muốn nhẹ không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nó chỉ có phổ thông vải dệt làm thành áo trong một nửa sức nặng. Mặc cảm giác cùng không có mặc giống nhau. Hơn nữa đông ấm hạ lương, dùng để ăn mồi lại thích hợp bất quá. Mặc vào nó sau, Trương Duyệt bắt đầu mỗi ngày đi theo Thẩm Nhiên đi ra ngoài chuyển động. Chuyên môn đi tìm có hay không càng thích hợp biến dị động vật. Bắt bọn nó ra kéo về đến chế tác phòng ngự trang bị. Đáng tiếc ngũ giai biến dị động vật cũng không nhiều. Hai người chuyển động nửa tháng, cũng chỉ tìm được một đầu biến dị ngưu. Chính là này đầu ngưu Trương Duyệt trừng mắt nhìn, xem trước mắt này chỉ, cùng một tầng lâu như vậy cao, thể tích khải chiếm 10 thước vuông cự ngưu. Nghiêng đầu đối Thẩm Nhiên hỏi, người xác định chúng ta có thể đánh thắng được nó? Thẩm Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, đánh không lại cũng muốn đánh. Người ngẫm lại nó rác, ngẫm lại nó da, ngẫm lại nó thịt, nghĩ vậy chút, người sẽ nhường chính mình cường đại đứng lên. Tự nhiên có thể chiến thắng nó, Trương Duyệt, nó giác có thể làm vũ khí, nó gia cấp làm tốt vài món phòng ngự trang bị, nó thịt có thể nhường 5 phần nhất căn cứ nhân ăn thượng một chút thịt. Nhưng là ta muốn cho nó cấp căn cứ sới đất lớn như vậy một con trâu. Nhưng lại là đầu trâu, dùng để sới đất tối bớt việc, Thẩm Nhiên, sới đất trong lời nói, trong căn cứ hữu cơ khí, hơn nữa căn cứ có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Bất lưu điểm sự cho bọn hắn làm đổi điểm cống hiến điểm. Bọn họ thế nào nuôi sống chính mình, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình có sống sót giá trị cùng tín nhiệm mới được nha. Hơn nữa, chúng ta cũng không có biện pháp khống chế được này đầu ngưu cho chúng ta căn cứ sới đất. Lưu trữ nó, mặc dù không ăn nhân nhưng cũng sẽ làm bị thương nhân. Hiện tại chúng ta không giết, về sau cũng sẽ bị những người khác sát. Cho nên, vẫn là giết đi, Trương Duyệt, trầm mặc một lát, có chút không tha gật gật đầu, được rồi, lại nói, ta đây vòng đến nó phía sau khống chế được nó, ngươi ở đánh chính diện, ân, bất quá ngươi phải cẩn thận nó sau để cùng đuôi, mặc kệ thế nào giống nhau, ai một chút cũng sẽ thương không nhẹ, Thẩm Nhiên đồng ý cũng trả lời ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận điểm, như vậy hậu gia. Lực phòng ngự khẳng định thực cường, khó đối phó, Trương Duyệt hạm nói, cũng dặn dò một câu, ta sẽ, hai người thương lượng hoàn sau, vì không kinh động châu, Trương Duyệt không dám dựa vào là thân cận quá, rất xa vòng đến Đại Châu phía sau, sau đó đối Thẩm Nhiên làm cái chuẩn bị công kích thủ thế sau. Bắt đầu đối Đại Châu công kích. Đơn giản lại là hữu hiệu nhất kỹ năng đóng băng thuật nháy mắt ở Đại Châu dưới chân hình thành. Hiện tại Trương Duyệt đã không lại là nửa tháng trước Trương Duyệt. Này nửa tháng đến, trừ bỏ cùng Thẩm Nhiên chung quanh chuyển động ở ngoài, mỗi ngày trở về còn từ Thẩm Nhiên tự mình huấn luyện. Nhưng lại là ma quỷ cấp bậc huấn luyện, gánh nặng chạy bộ, gánh nặng hít đất, gánh nặng chướng ngại leo lên, lăn lộn độc thuật kiều. Tóm lại quân nhân các loại thể năng huấn luyện hạng mục, toàn bộ đều là vài lần đến, bất quá cuối cùng quyền thuật nàng không học, mà là đổi thành cùng Thẩm Nhiên đánh nhau. Theo bắt đầu thời điểm, Thẩm Nhiên dùng là tam thành lực lượng, sau này là đến ngũ thành, tiếp lại đến 8 phần, ân, bất quá thực lực của hắn quá mạnh mẽ, tài nửa tháng, 8 phần lực lượng Trương Duyệt còn đánh nữa thôi qua. Thất thành đến là có thể đánh cái ngang tay, không CV by Lovely Day không? Hết chương.